Đấu la, uống rượu liền có thể mạnh lên. Tác giả, Lương Khai Băng Độ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 29, rượu ngon trăm đàn. Ninh Phong Chí, Lộ Viện uống say, còn xin bệ hạ đừng nên trách. Ha ha, không sao cả, người nói đúng, ta vốn là cái lão đầu. Bất quá rượu này ta là không thể uống. Có lẽ là chán nghe rồi trong hoàng cung A Dua nịnh hót. Tiết Dạ đại đế lại cảm thấy Lộ Viễn xưng hô càng thân thiết hơn. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lộ Viễn thực lực cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông bối cảnh. Lão đầu, người rất tốt ở chung mà. Không nghĩ tới nhóm chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc còn có xuất sắc như vậy hồn sư. Chỉ cần ngươi có thể dẫn đầu Thiên Đấu Hoàng gia học viện cầm tới lần này quán quân, ta liền ban cho ngươi Thiên Đấu Đế Quốc tước vị là tử tước. Tiết Dạ đại đế nhìn thấy Lộ Viễn trận đầu biểu hiện thời điểm trong lòng liền đã quyết định ban cho tước vị. Về phần Thiên Đấu chén quán quân, chỉ là phong tước một cái lý do thoái thác thôi. Giống Lộ Viễn dạng này có thể xưng là yêu nghiệt hồn sư. Chỉ cần có thể lôi kéo thành công, đối toàn bộ Thiên Đấu Hoàng phòng ý nghĩa phi phàm. Bệ hạ, người vẫn là cho ta mấy chục đàn tốt rượu. Tước vị, vậy thì có cái gì ý tứ? Hắn Lộ Viễn cái ưa thích rượu. Tiết Dạ đại đế sững sờ. Phong tước thế nhưng là rất nhiều người nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Lộ Viễn thế mà lại cự tuyệt. Lộ Viễn, kia thế nhưng là tước vị a. Tuyết Kha sốt ruột. Nhẹ nhàng nâng đỡ Lộ Viễn vạt áo. Tại Thiên Đấu Đế Quốc, chỉ cần đạt tới bá tước liền sẽ có đất phong. Lộ Viễn thế mà không muốn. Chủ yếu nhất, Lộ Viễn nếu là có tước vị, liền có thể nhường phụ hoàng là hai người bọn họ tứ hôn. Bệ hạ, Lộ Viễn còn nhỏ tuổi, bình thường buông tuồng đã quen. Tước vị sự tình nhóm chúng ta vẫn là về sau thả một chút đi. Ninh Phong Chí cũng không hy vọng Lộ Viễn kế thừa tước vị. Thứ nhất, Lộ Viễn là bọn hắn Thất Bảo Lưu Ly Tông người. Thứ hai, thụ phong về sau, Lộ Viễn rất có thể liền sẽ bị Thiên Đấu Đế Quốc hạn chế. Ninh Phong Chí đều như vậy nói. Tiết Dạ đại đế cũng không tốt lại nói cái gì. Đã ngươi ưa thích rượu, vậy liền thưởng ngươi hoàng thất cống rượu trăm đàn. Lộ Viễn liếm môi một cái. Tham gia Thiên Đấu chén chỗ tốt thực tế nhiều lắm. Hai ngày bỏ thi đấu về sau, Thiên Đấu chén đúng hạn cử hành. Bởi vì Lộ Viễn bạo truy phong Tiếu Thiên nguyên nhân, Xí Hỏa học viện rất thuận lợi chiến thắng Thần Phong học viện. Tiến vào tứ cường đội ngũ theo thứ tự là Thiên Thủy, Lôi Đình, Xí Hỏa cùng Thiên Đấu Hoàng gia học viện. Dựa theo tranh tài quy định, Thiên Đấu Hoàng gia học viện làm tổ A đôi thứ nhất trận B tổ thứ hai Lôi Đình học viện. Đồng thời bốn nhà hai chế độ thi đấu biến thành một đối một đấu hồn sa luân chiến. Lúc này ngồi đang nghỉ ngơi trong vùng, cao hứng nhất không ai qua được Ngọc Thiên Hằng. Không cần cùng Lộ Viễn làm đồng đội, dễ chịu. Đồng thời Lộ Viễn sau đó phải đánh vẫn là Ngọc Thiên Tâm kia ngốc hưu nai. Hắn cùng Ngọc Thiên Tâm một mực được vinh dự Lam Điện Bá Vương Tông song tử tinh. Hai người thực lực tương đương. Tương lai tông môn người thừa kế trên cơ bản cũng là theo hai người bọn họ bên trong lựa chọn sử dụng. Làm đối thủ Ngọc Thiên Tâm muốn bị đánh, hắn có thể không cao hứng a? Cười. Hắn ngày hôm qua thế nhưng là trong đêm cho Lộ Viễn đưa hai vò rượu ngon. Cầu Lộ Viễn hảo hảo thu dọn Ngọc Thiên Tâm dừng lại. Chỉ cần đánh bất tử, liền hướng chết bên trong đánh. Thật mẹ nó thoải mái. Thời gian cực nhanh, cự ly hai học viện lớn giao đấu còn có ngắn ngủi mấy phút thời gian. Đội trưởng, ta nếu không đầu đi. Đúng a, Xí Hỏa học viện cũng đầu hàng. Không mất mặt, đội trưởng, người nói ngươi thế nào như thế trục đâu. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Lôi Đình học viện đội viên hoảng đến một nhóm. Cũng không biết rõ Ngọc Thiên Tâm là quất cái gì gió. Nhất định phải làm cái này thiết đầu oa. Kia mẹ nó là Lộ Viễn. Sau khi lên đài còn có thể có tốt. Ta đi lên trước chiếu cố hắn. Ngọc Thiên Tâm trong lòng cũng run rẩy. Nhưng ngày hôm qua Ngọc Thiên Hằng kia ngốc vương bát đản tới tìm hắn. Nói nếu như trận đấu này nhận sợ, hắn liền không có tư cách tranh đoạt gia tộc người thừa kế. Ngẫm lại cũng đúng. cái nào tông môn chọn một cái nhuyễn đản làm gia chủ người thừa kế, liền xem như thua, vậy cũng phải đứng đấy. Vì sao cùng Lộ Viễn làm đồng đội không phải hắn đâu? Quá mẹ nó xui xẻo. Thiên đấu hoàng gia học viện giao đấu lôi đình học viện. Thỉnh song phương đội viên ra trận. Ngọc Thiên Tâm nghe xong, nhịp tim cũng bắt đầu gia tốc. Tấn, tấn, nấc, lại là hai vò rượu ngon. Lộ Viễn căn bản không có đem Ngọc Thiên Tâm để vào mắt. Lộ Viễn ca, cố lên, nhìn xem Ngọc Thiên Hằng ở phía dưới cuồng hoan đắc ý dạng. Ngọc Thiên Tâm giận không chỗ phát tiết. Ngọc Thiên Tâm mãnh liệt nâng một hơi. Hôm trước hắn mới vừa đạt tới hồn tông, hẳn là sẽ không thua quá khó nhìn đi. Tranh tài bắt đầu, Ngọc Thiên Tâm dẫn đầu phát động tiến công. Trên thân sáng lên hai đạo tử sắc quang mang. Thứ ba hồn kỹ lôi thần chi nộ. Hai cánh tay hắn biến thành long chảo bộ dáng. Một tầng lam quang theo trên thân bắn ra. Lam tử sắc kích điện như đồng du rắn đồng dạng bám vào ở trên người hắn. Lôi thần chi nộ nhường năng lực của hắn gia tăng gấp đôi. Ngay sau đó thứ tư hồn kỹ lam điện thần long tật. Từng đầu màu lam tiểu long hướng phía Lộ Viễn bắn trụm. Kiếm ý chí. Lộ Viễn phía sau trường kiếm hướng trên mặt đất cắm xuống. Ngọn lửa màu đen trong nháy mắt bốc lên đến cao hơn 2 mét. Chung quanh sâu hơn một thước đá hoa cương mặt đất bị cỗ này ngọn lửa màu đen thiêu đốt như là than. Đen, màu lam cùng màu đen đụng vào nhau thời điểm. Liên tiếp lốp bốp thanh âm vang lên. Như là bạo đậu, màu lam tiểu long tại ngọn lửa màu đen thiêu đốt phía dưới biến thành từng đạo khí thể bay hơi. Lộ Viễn thân thể không biết rõ cái gì lúc sau đã xuất hiện tại Ngọc Thiên Tâm sau lưng. Một quyền đánh vào eo bên trên. Thân thể bay tứ tung ra ngoài mấy mét. Ngọc Thiên Tâm nhe răng tét miệng từ dưới đất bò dậy. Đúng, cứ như vậy đánh. Hung hăng đánh cái này ngốc hưu nai. Đấu hồn dưới đài. Ngọc Thiên Hằng vỗ thủ trường. Trên mặt trong bụng nở hoa. Lôi đình vạn quân. Ngọc Thiên Tâm hét lớn một tiếng. Vì tông môn người thừa kế, liều mạng, không đợi hắn tiến lên. Lộ Viễn động, sau lưng lưu lại mảng lớn tàn ảnh. Một kiếm đập vào Ngọc Thiên Tâm lồng ngực. Kia lam tử sắc kích điện hình thành áo giáp trong nháy mắt tán loạn. Ngọc Thiên Tâm thân thể đập ầm ầm trên mặt đất. Liền hô hấp cũng cảm giác thẻ cổ họng. Lộ Viễn thắng. Trọng tài đề phòng Lộ Viễn lại bổ một đao. Vội vàng tuyên bố trận đấu này kết quả. Thối tiểu tử. Ngươi còn không tệ lắm. Lộ Viễn ực một hớp rượu. Ngọc Thiên Tâm xác thực so trước đó mấy cái kia thối tiểu tử mạnh một chút. Tối thiểu nhất dám đánh. Ngọc Thiên Tâm từ dưới đất bò dậy. Vẫn rất cao hứng. Lộ Viễn khen hắn. Nói rõ hắn thực lực rất mạnh mà. Nhưng mà câu tiếp theo. Thực lực cùng Ngọc Thiên Hằng kia thối tiểu tử so vẫn là kém một chút. Mẹ nó. Ngọc Thiên Tâm mặt đen lại. Còn mẹ nó không bằng không nói. Nói so với ai khác không kém đi. Nhất định phải nói so Ngọc Thiên Hằng kia thối đệ đệ chênh lệch. Nhóm chúng ta đầu hàng. Lôi đình học viện một tên lão sư đứng ra. Giơ cờ trắng. Cái này căn bản liền không phải tranh tài. Cái này rõ ràng chính là ngứa ra tìm tai vạ. Tiếp tục đánh xuống. Bọn hắn lôi đình học viện cái này mấy cây hạt giống tốt tất cả đều muốn bị Lộ Viễn gây tai vạ. Ai mẹ nó thích đánh ai đánh. Bọn hắn lôi đình học viện không chơi. Lôi đình học viện cũng đầu hàng. Gặp được Lộ Viễn cái kia quái thai ai mẹ nó chịu nổi. Không đầu hàng tìm tai vạ a. Thấy không? Vẫn là nhóm chúng ta thần phong học viện. Học viện khác gặp được Lộ Viễn trực tiếp đầu hàng. Đều là nhuyễn đản. Phong Tiếu Thiên thừa cơ nói khoác một đợt. A tương đương, A tương đương, A tương đương. Chấm ngoặc kép. Hôm nay canh. Ba, ha, nhỏ giọng tất tất một câu. Còn có khen thưởng a, ta còn có thể gõ. Ha ha ha, dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.